Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 496, kinh hỉ hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái kia đến tột cùng là cái gì? Mắt thấy Vạn Kiếm Sơn Trang bên kia một tòa ngọc cột xuất hiện. Hơn nữa trở nên càng ngày càng cao lớn. Thậm chí xông thẳng tới chân trời không xuống ngàn trượng cao. Hơn nữa theo ngọc cột xuất hiện. Chu vi nguyên khí đất trời phảng phất trong khoảnh khắc cấp tốc hội tụ. Xem bọn họ cảnh giới cỡ này người. Tự nhiên có thể rõ ràng cảm nhận được loại này nguyên khí đất trời tăng lên dữ dội. Tăng lên dữ dội trình độ thậm chí tuyệt không chỉ 3. 5 lần. Ở vào tình thế như vậy tu tập. Dù cho là tư chất bình thường chi hạng người nếu như giáo dục được rồi. Cũng có khả năng một bước lên trời. Này làm to lớn ngọc cột đến tột cùng là món đồ gì? Tại sao lại mang đến đáng sợ như thế hiệu quả? Không, vật như vậy nhất định phải bắt được trong tay chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong ánh mắt đều lộ ra vẻ tham lam. Có này báu vật ở tay, gia tộc liền có thể cuồn cuộn không ngừng sản xuất cao thủ. Tất là đời đời thịnh vượng. Mấy người đối mắt nhìn nhau một chút, tựa hồ cũng nhìn ra trong mắt đối phương ý tứ. Lẫn nhau nhẹ rên một tiếng liền không nói nữa. Đồ vật liền ở ngay đây. Muốn lấy được tay. Vậy thì bằng bản lãnh của mình đi. Chư vị nếu đến rồi, liền không cần phải gấp đi rồi. Tất cả đều lưu lại khỏe không? Người nào? Thanh âm đột nhiên xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ thậm chí không có phát hiện thanh âm này là làm sao xuất hiện. Chỉ cảm thấy dường như có người ở tại bọn hắn bên tai than nhẹ. Nhưng hoàn toàn tra xét không được âm thanh khởi nguồn. Cao thủ, tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng cao thủ. Làm sao, chư vị tình cảnh lớn như vậy tấn công ta Vạn Kiếm Sơn Trang. Chẳng lẽ không biết ta là ai? Ngươi là Thẩm Khang. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình bóng người. Hoa gia gia chủ trong lòng run lên. Trên mặt né qua một tia hoảng loạn. Thẩm Khang là làm sao xuất hiện? Hắn càng là một điểm đều không có nhận ra được. Hơn nửa năm trước bọn họ gặp mặt thời điểm. Thẩm Khang tuy rằng cũng là cao thâm khó dò. Nhưng Hoa gia gia chủ cảm giác mình còn có cơ hội xuất thủ. Nhưng lúc này gặp mặt lại, hắn nhưng phát hiện mình hoàn toàn đoán không ra đối phương. Thậm chí giờ khắc này hắn ngay cả ra tay can đảm cũng không có. Không biết, đại biểu vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Sâu không lường được, đây là Hoa gia gia chủ hiện tại duy nhất cảm giác. Lúc này giờ khắc này. Thẩm Khang đứng ở trước mặt mình cho mình cảm giác, gần giống như là chân trời mây trắng, trên biển thanh phong, hư vô mờ mịt, không thể dự đoán. Thẩm Khang, ngươi chính là Thẩm Khang. Làm Hoa gia gia chủ hô lên Thẩm Khang tên sau. Bên cạnh mấy nhà thế lực thủ lĩnh cũng là đồng dạng phản ứng. Không dám chí tin, khó có thể tiếp thu. Không phải nói phi tiên kiếm Thẩm Khang khả năng là nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ sao? Nhà ngươi nguyên thần cảnh viên mãn làm cho người ta cảm giác là như vậy sao? Bọn họ thân là các nhà thủ lĩnh phần lớn cũng là nguyên thần cảnh viên mãn. Nguyên thần cảnh viên mãn cũng đã gặp không ít. Cảm giác tuyệt đối không phải như vậy. Lúc này Thẩm Khang cho bọn họ cảm giác. Ngược lại là xem đang đối mặt chính mình lão tổ bình thường. Chờ chút, không thể, này Thẩm Khang tuổi còn trẻ làm sao có khả năng gặp. Bên cạnh hắn cái này hẳn là Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết. Mấy trong nhà cũng có người đem Tô Mộc Tuyết nhận ra được. Nhưng sau đó lông mày liền nhíu chặt ở cùng nhau. Không đúng, tại sao tiểu cô nương này cho bọn họ cảm giác cũng là như vậy. Này không đúng vậy, Tô Mộc Tuyết đối với bọn họ mà nói chỉ là cái tiểu bối mà thôi. Tuấn Kiệt bảng số 1, thực sự là thật lớn tên tuổi. Có thể đối với bọn họ mà nói, cái gọi là Tuấn Kiệt bảng cùng sách nhi đồng gần như. Bình thường nhìn đồ cái nhạc, Ai đem mặt trên cao thủ coi là chuyện to tát. Có thể hiện tại, Tô Mộc Tiết cho bọn họ cảm giác nhưng là như vậy đáng sợ. Một người thanh niên cao thủ thật có thể thời gian ngắn như vậy thành tựu đạo cảnh đại tông sư. Này không phải lôi đấy. Vậy bọn họ còn nhọc nhằn khổ sở tu luyện làm gì? Hẳn là, Phô Trương thanh thế, lui ra, rất xa, mấy đạo mờ ảo âm thanh truyền đến. Sau đó từng đường bóng người liên tiếp xuất hiện, đứng bình tĩnh ở Thẩm Khang đối diện. Quả thật là đạo cảnh đại tông sư. Khi này vài đạo đột nhiên lấp lóe bóng người đang nhìn đến Thẩm Khang cùng Tô Mộc Tiết thời điểm. Cũng là hơi nhướng mày. Không biết hai vị là, tại hạ Thẩm Khang, đây là ta vị hôn thê Tô Mộc Tuyết. Lắc lắc đầu, Thẩm Khang trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Chư vị tấn công ta Vạn Kiếm Sơn Trang, dĩ nhiên không biết chính chủ là ai. Thực sự buồn cười, Thẩm Khang, Vạn Kiếm Sơn Trang trang chủ Thẩm Khang. Này rất miêu, ai nói Thẩm Khang chính là cái nguyên thần cảnh cao thủ. Này trần trụi đạo cảnh đại tông sư khí tức, thật cho rằng bọn họ không thấy được sao? Còn có, điều này cũng không nghe nói Thẩm Khang có một cái đạo cảnh đại tông sư vị hôn thê a, các nhà tình báo là làm sao siêu tập? Một đám thùng cơm, trước mắt hai vị này. Hơn nữa nguyên bản Vạn Kiếm Sơn Trang hai vị đại tông sư. Còn có con kia nằm nhoài trên đỉnh núi đáng sợ rùa khổng lồ. Vạn Kiếm Sơn Trang này thì tương đương với một môn năm đại tông sư. T, như vậy gốc gác, chưa từng nghe thấy, còn chưa từng nghe nói nhà ai thế lực, có thể một hồi lấy ra nhiều như vậy đại tông sư đây. Nếu là hơn nữa, Vạn Kiếm Sơn Trang tòa kia đáng sợ trận pháp bảo vệ lời nói. Hà, không đúng vậy, cái kia thế thì còn đánh như thế nào? Này không phải đưa tới cửa muốn ăn đòn à, rốt cục xuất hiện. Ngay vào lúc này, vạn dặm ở ngoài phương xa, khoanh chân ở mặt đất ông tổ nhà họ Thẩm đột nhiên mở mắt ra. Trên mặt hơi nổi lên một tia nụ cười đắc ý. Trước mắt không gian một trận vặn vẹo. Ông tổ nhà họ Thẩm thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở trước mắt. Thẩm Khang, không biết trôi qua bao lâu. Thẩm Khang đột nhiên phát hiện không gian chung quanh phảng phất một trận biến hóa. Sau đó ông tổ nhà họ Thẩm bóng người đột nhiên tự trong không gian xuất hiện. Lẳng lặng lạc với giữa không trung. Khi hắn nhìn thấy Thẩm Khang cùng bên cạnh Tô Mộc Tiết lúc, mặt trong nháy mắt lộ ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nói chuẩn xác là kinh hỉ. Tiền bối, làm ông tổ nhà họ Thẩm xuất hiện sau khi, mấy nhà lão tổ đều là cung kính thi lễ. Cái kia thái độ, quả thực hận không thể đem đầu thấp tiến vào trong trần ai. Lão thất phu, quả thật là ngươi ở sau lưng khuấy lên. Không sai, chính là ta. Lúc này ông tổ nhà họ Thẩm tựa hồ cực kỳ đắc ý, khó tránh khỏi nhiều lời hai câu. Là ta khiến người ta vây nhốt Vạn Kiếm Sơn Trang, giết ngươi đệ tử, đồ ngươi Sơn Trang, chính là vì dẫn ngươi đi ra. Sau đó ta còn sợ ngươi không dám tới, vì lẽ đó đều không dám thêm ra tay. Nếu không có như vậy, này cái gọi là Vạn Kiếm Sơn Trang đã sớm san bằng. Có điều lão phu này một phen khổ tân diệp không có uổng phí. Có thể cuối cùng đem ngươi dẫn ra ngoài. Còn một lần đem hai người các ngươi đều đưa tới. Hay, hay, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Hắn nguyên bản dự định chỉ là bắt được Thẩm Khang một người. Không nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Thẩm Khang cùng Tô Mộc Tiết dĩ nhiên cùng nhau. Hắn lần này một hồi liền có thể đem đào tẩu hai cái đều bắt vào tay. Thẩm Khang, ngươi quả nhiên là đều là có thể cho ta kinh hỉ. Làm bước vào đến chỗ này thời điểm, chu vi cái kia tăng lên dữ dội nguyên khí đất trời cũng bị hắn nhạy cảm quan sát được. Bực này giống như phúc địa hoàn cảnh, so với bọn họ Thẩm gia tộc địa đều mạnh hơn quá nhiều. Mà nơi này biến hóa nguyên nhân, nghĩ đến cũng là bởi vì bên kia không tên có thêm một cái ngọc cột. Này ngọc cột, cái kia trận pháp, có còn có Thẩm Khang cùng Tô Mộc Tuyết. Hắn tất cả đều muốn. Một cái Thẩm Khang dĩ nhiên có thể cho bọn họ Thẩm gia mang đến lớn như vậy thu hoạch. Thật không uổng công chính mình khổ cực một phen. Kinh Hỉ, được, lão thất phu, đã như vậy, vậy ngày hôm nay ta sẽ đưa ngươi niềm vui bất ngờ. Nhẹ giọng nở nụ cười. Thẩm Khang đối với ông tổ nhà họ Thẩm đến hoàn toàn không có để ý, tay vung về phía trước một cái. Sừng sững với Vạn Kiếm Sơn trang ngọc cột trên sáng lên mờ mịt ánh sáng. Mà trước mặt những người này trong nháy mắt cũng cảm giác được. Bên cạnh bọn họ phảng phất có món đồ gì bị một hồi bị dành thời gian như thế. Cái kia cảm giác, thật giống như là con cá rời đi giống như nước. Hoàn toàn không có cách nào thích ứng. Chờ chút, bị dành thời gian thật giống là sức mạnh đất trời. Bọn họ không cách nào điều động chu vi sức mạnh đất trời. Không, không chỉ là không thể điều động. Bọn họ thật giống liền thu nạp đều không thể làm được. Tự thân tiêu hao trở nên cực nhanh. Không bao lâu nữa, khả năng tự thân chứa đựng liền hao tổn hầu như không còn. Ngươi đến tột cùng làm cái gì? Không phải nói muốn đưa ngươi một niềm vui bất ngờ sao? Như thế nào? Kinh hỉ hay không? Cách chương.